Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3920, buồn cười sâu kiến chi lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi xa tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem vị kia đỉnh thiên lập địa cự nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi cự thần còn chưa mặc vào chiến giáp, đã cho người ta phi phàm đánh vào thị giác rồi, mà bây giờ cự thần mặc vào chiến giáp, tay cầm chiến kiếm. Loại kia khí thế cơ hồ có thể cùng thiên địa sánh vai. Cùng nhật nguyệt tranh huy. Thậm chí dọa đến có mấy vị cửu kiếp đạo cảnh hai chân mềm nhũn. Không nhịn được quỳ trên mặt đất quỳ bái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch cự thần. Trong thiên thần mộ có cái gì lực lượng có thể đem hắn đánh bại? Vô địch, khó giải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tại tất cả cửu kiếp đạo cảnh trong lòng xuất hiện nhiều nhất mấy chữ. Bây giờ cự thần, đối với thiên thần mộ tất cả người tu hành mà nói. Liền như là một vị không thể chiến thắng thiên thần hạ phàm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy phàm nhân thân thể. Làm sao có thể cùng thiên thần phân cao thấp. Giờ khác này. Khiến cái này tung hoành thiên thần mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Quản chi là tử đế. Cửu sư thúc. Ác giao long các loại cổ lão cường giả. Đều cảm thấy tuyệt vọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng làm cho bọn hắn biết rõ, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bọn hắn có thể ở trong thiên thần mộ tung hoành thiên hạ. Hồ phong hoán vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thế nhưng là tại phía trên thiên thần mộ này, còn có cường đại hơn bọn hắn mấy lần, mấy chục lần. Gấp mấy trăm lần cường giả, loại kia cấp bậc cường giả, chỉ có thể dùng thần để cân nhắc bọn hắn. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thần, cái chữ này, đại biểu cho cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại biểu cho không thể khiêu chiến lực lượng, đại biểu cho không thể chiến thắng thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại biểu cho chí cao vô thượng uy nghiêm. Vẻn vẹn cự thần người khoác chiến giáp. Tay cầm cự kiếm. Liền đứng tại thiên thần mộ này giữa thiên địa. Cũng đủ để dọa đến một đám cửu kiếp đạo cảnh quỳ bái. Nếu là hắn xuất thủ. Chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có những cái kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả bị hù dọa rồi. Liền liền Lâm Bạch đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, đã thật lâu không ai có thể nhường Lâm Bạch cảm thấy sợ hãi. Mà lần này cự thần xuất hiện, lệnh Lâm Bạch cảm thấy tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng Lâm Bạch đồng thời không hề từ bỏ đấu tranh. Lâm Bạch biết rõ, một khi chính mình từ bỏ, cái kia bên cạnh mình tất cả thân hữu, tất cả thân nhân, đều sẽ bởi vì hắn mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không sợ chết, nhưng hắn không muốn nhìn thấy bên cạnh mình thân nhân bằng hữu vì mình mà chết. Coi như Lâm Bạch không vì mình mà chiến, cũng phải vì bọn hắn mà chiến. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vì Lâm Đạc, vì Lý Tố Bạch, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì Bạch Tiêu Tiêu, vì Diệp Túc Tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì Tô Tiên Mị, vì Kiếm Nhược Hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì bên người tất cả thân bằng hảo hữu. Một trận chiến này, Lâm Bạch nhất định muốn tiếp tục đánh. Mà lại một trận chiến này, Lâm Bạch nhất định muốn thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, ta muốn thắng. Lâm Bạch sợ hãi, khuôn mặt dần dần biến thành dữ tợn vẻ hung ác. Khẽ cắn nguyên thần niệm thôi động. Mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài kim giáp trùng lại lần nữa đánh tới. Phóng tới cự thần mà đi. Cự thần lạnh lùng vô tình gương mặt quét qua chung quanh đánh tới kim giáp trùng. Mặt lộ ngoan sắc, người những này tiểu côn trùng. Thật sự rất đáng ghét. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngôn từ rơi xuống đất, cự kiếm lướt lên. Cự thần hai tay nắm ở chuôi kiếm. Một kiếm quét ngang mà ra. Uy năng kinh khủng từ bên trên cự kiếm khuếch tán mà ra. Hóa thành một luồng hình tròn lực lượng. Cấp tốc khuếch tán mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một mảnh vô biên lực lượng kinh khủng bên trong. Liền liền đại địa đều bị gọt bay trăm mét. Trong sức mạnh kim giáp trùng, đều tan thành mây khói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đồng tử nổ tung. Cỗ lực lượng này liền tựa như là một tòa núi lớn ép hướng Lâm Bạch. Khiến cho Lâm Bạch thi triển ngũ hành thần lôi cùng trên thân tất cả phòng ngự thủ đoạn. Toàn lực chống cự, có thể cuối cùng vẫn là bị đánh phải miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ lực lượng này từ trên người Lâm Bạch lướt qua. Đem Lâm Bạch ném đi ra ngoài mấy ngàn thước. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng tại sóng gió trung đông dao động tây lắc. Lực lượng khuếch tán mà ra. Quét sạch mấy chục vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa đứng ngoài quan sát cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Nhao nhao thầm mắng một tiếng. Kêu to không tốt. Nhao nhao thi triển tu vi cùng độn pháp cấp tốc thoát đi ra ngoài. Tử đế, cửu sư thúc, ác giao long, diệp thiên kiều các loại đông đảo cổ lão cường giả trước tiên kịp phản ứng. Trốn được cũng nhanh, cũng không nhận được quá nặng thương thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà về phần mặt khác cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Nhao nhao bị đánh phải miệng phun máu tươi. Suýt nữa mất mạng. Đến mức mặt khác cửu kiếp đạo cảnh trở xuống võ giả. Thì toàn bộ ngã xuống. Không ai sống sót. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Vô Kỵ cũng là tại Đồng gia một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả liều mạng bảo vệ dưới. Mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Cổ Hà cùng Cổ Ôn vốn cũng không có tới gần. Cho nên bọn hắn chạy rất nhanh. Cũng tránh thoát một kiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, tránh được một kiếp đông đảo người tu hành. Quay đầu nhìn lại. 20 vạn dặm, một kiếm rời bình, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bọn hắn đột nhiên nhớ tới. Ở trong sách cổ đã từng ghi chép qua. Một ít cường giả, đưa tay trích tinh, dậm chân diệt giới. Một ý niệm liền có thể đem một tòa tiểu thế giới hủy diệt. Nguyên bản bọn hắn đều coi là cái này vẻn vẹn truyền thuyết. Tuy nhiên lại không nghĩ tới loại này hủy thiên diệt địa cường giả. Vậy mà thật tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. giống thiên thần mộ thế giới nhỏ như thế này, giống man cổ đại lục thế giới nhỏ như thế kia. Ở trong mắt cự thần, nói diệt liền diệt rồi, giống lang thiên tử loại cấp bậc kia nhân tộc, càng không cần nhiều lời. Nếu là hắn muốn diệt một tòa tiểu thế giới, đoán chừng sẽ càng thêm dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách cổ lão điển tịch bên trong ghi chép, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh phát sinh ở nào đó một giới. Chính là nào đó một giới tai nạn. Chấm, xem ra truyền ngôn không phải hư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vị cự thần này lực lượng. Nếu là vị thôn thiên tộc nhân kia cũng triển khai thôn phệ võ hồn, cái kia thiên thần mộ tận thế đã đến. Tử đế giấu ở màu tím quỷ vụ bên trong, ngữ khí cô đơn, rất cảm thấy bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tiên đánh nhau, gặp nạn vĩnh viễn là phàm nhân. Oa, bị cỗ lực lượng này cuốn bay vạn dặm. Lâm Bạch lúc này mới ổn định thân thể, há miệng không ngừng phun ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, đông, đông. Còn không đợi Lâm Bạch kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến một trận tiếng vang trầm nặng. Quay đầu ngóng nhìn, nhìn thấy hung thần ác sát cự thần tay cầm cự kiếm, di chuyển cường kiện hữu lực bộ pháp, hướng về phía hắn chạy trốn mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm đến ngoài vạn dặm, cự thần nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm, mãnh liệt bổ xuống, cự kiếm rơi xuống đất. Yêu thần lĩnh trực tiếp bị cự thần một kiếm chém thành hai khúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại địa vỡ ra một đầu sâu không thấy đáy thâm uyên, lại còn tại không ngừng hướng nam phương bắc hướng lan tràn ra. Kiếm khí cuồn cuộn, đánh về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vội vàng thi triển Hắc Bạch La Bàn Na Di tránh đi. Nhưng lại tại Lâm Bạch Na Di rời đi một khắc này, đạo kiếm khí này đánh trúng Hắc Bạch Kỳ Bàn phía trên. Ken két hai tiếng, Hắc Bạch Kỳ Bàn ở trước mặt Lâm Bạch phá toái thành cặn bã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này cự thần nguyên vốn cũng không phải là muốn giết Lâm Bạch, mà là muốn hủy đi Hắc Bạch Kỳ Bàn. Bây giờ, Lâm Bạch chuẩn bị 9 chiếc phá hiểu tồi thành xa, đã bị cự thần toàn bộ hủy đi. Nguyên bản có 2 khung chưa từng đánh trúng cự thần phá hiểu tồi thành xa, cũng bị vừa rồi cái kia một đạo tung hoành bát phương kiếm khí chém vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Bạch Kỳ Bàn, một kiếm phá nát, mấy trăm vạn chỉ kim giáp trùng, hiện tại cũng tử thương đại giới. Tuy nói lại một chút kim giáp trùng tránh được một kiếp, nhưng cũng lại không chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần thế tới hung mãnh, Lâm Bạch cũng biết mang xuống đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lúc này lập tức triển khai phản kích, tam sát kiếm trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sát, địa sát, nhân sát, ba thanh phi kiếm lướt lên, bén nhọn vô cùng lợi mang lôi cuốn lấy phi kiếm, phóng tới cự thần mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Lâm Bạch không có dừng lại, từ túi chữ vật bên trong ném ra đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm cùng Phục Linh tháp. Đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm nhất kiếm kinh thiên, kiếm khí tung hoành vạn dặm, phá hủy sơn hà, đánh úp về phía cự thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục Linh Tháp hơi lắc người, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, trấn áp cự thần. Giờ khắc này, Lâm Bạch lập lại chiêu cũ, yêu kiếm một trận, đổ long kỹ lại lần nữa hiển hiện, đâm về cự thần mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, tay cầm cự kiếm, đánh đâu thắng đó, nhìn xem Lâm Bạch thủ đoạn ra hết, toàn lực đánh tới, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Buồn cười sâu kiến chi lực, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách chương.